thanh âm cắt chặn dòng nước tách tắc không ngừng sản sinh bên dưới đáy biển. Dòng nước biển đang lưu động đột nhiên xoay chuyển ngược lại, giống như nước lũ không ngừng văng bắn ra bốn phía xung quanh. Phó đại ca, đừng làm thương tổn hắn. Hữu Nãi Ngư lúc này tựa hồ mới thanh tỉnh lại từ trong trạng thái xuất thần nào đó, đột nhiên hét lên. Cái loại cảm giác này tựa hồ như là đã từng quen biết, như đã từng gặp qua. Rùa biển chính là động vật dưới đáy biển được xem là sống lâu nhất thế gian, cũng có thuyết pháp nói là trên cả vạn năm. Chỉ là rùa biển bình thường đã là như vậy rồi, huống chi đây lại là hải quy cấp thần thú chứ. Ngay vừa rồi, tại thời điểm thần thú hải quy vừa xuất hiện, cái loại cảm giác tựa hồ như từng quen biết đột nhiên trong lòng dâng lên, khiến cho Hữu Nãi Ngư nghĩ rằng nàng cũng quen biết đầu thần thú hải quy này. Chính là do thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, cho nên cũng không dám mở miệng xác nhận mà thôi. Chỉ là một chút suy nghĩ ngắn ngủi này của nàng, thì Phó Thư Bảo cũng đã ra tay rồi. Lời cảnh báo của nàng hiển nhiên đã quá muộn. Dầm, hai thanh xà nha kiếm đang không ngừng luân chuyển cắt về phía trước, đột nhiên rời tay bay ra, trực tiếp chém mạnh xuống cổ của thần thú hải quy. Thứ gì đã vô dụng, Phó Thư Bảo tự nhiên cũng sẽ không thu trở về. Xà nha kiếm rời tay công kích chính là một cái ngụy trang mê hoặc đối thủ mà thôi. Công kích chân chính của hắn cũng sát sau đó mà đánh tới. Chiến kỹ nguyên nhất, một thức cực mạnh cuối cùng, nguyên nhất thức. Rắc rắc, hai tiếng giòn vang. Xà nha kiếm đầu tiên chém thẳng lên trên lực lượng hộ thuẫn của đầu thần thú hải quy. Mục tiêu của chúng nó chính là phần cổ yếu ớt nhất của đầu thần thú hải quy. Nhưng mà ngay khi va chạm với lực lượng hộ thuẫn ở xa xa phía trước thần thú hải quy, hai tiếng giòn tan phát ra, một đôi xà nha kiếm nhất thời vỡ ra thành 10 khúc. Những mảnh xương cốt màu trắng nhỏ bé rơi xuống, bị dòng nước cuốn đi mất. Xà nha kiếm chính là do cặp răng nanh của Ngân Ti Tàm Mãng tạo thành, mà Ngân Ti Tàm Mãng chẳng qua cũng chỉ là linh thú linh cấp mà thôi. Cặp răng nanh của nó ở trước mặt thần thú hải quy, chỉ trong khoảnh khắc liền bị phá hủy, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Chẳng qua, chúng nó cũng đã hoàn thành được sứ mệnh mà Phó Thư Bảo giao cho chúng nó, vô hiệu lực lượng hộ thuẫn của thần thú hải quy. Cái mà hắn cần chính là triển khai một lần công kích cận thân, một cái khe hở cùng với thời gian ngắn ngủi. Một quyền oanh ra, phát ra thanh âm chấn động điếc tai nhức óc. Một đầu quyền thú tràn ngập hỏa diễm nhất thời xuất hiện trong dòng nước. Đó là một đầu thú vô cùng dữ tợn, thể tích lớn cỡ con trâu, nhe nanh múa vuốt phóng về phía trước. Trước kia, quyền thú của Phó Thư Bảo vẫn là một mảnh mơ hồ, chỉ là một đoàn hình ảnh mà thôi. Khó có thể nhận ra được đó là quyền thú loại gì. Nhưng mà hiện tại, quyền thú mà hắn phát ra cũng đã có hình thái rõ ràng, chính là hỏa diễm kỳ lân. Kỳ lân, trong truyền thuyết chính là thần thú thượng cổ, uy thế của nó, bài sơn đảo hải. Ầm ầm, quyền thú kỳ lân vừa ra, sóng nhiệt bức người, trong nháy mắt lại đem dòng nước chính giữa Phó Thư Bảo và thần thú hải quy thiêu đốt sạch sẽ, hình thành nên một khoảng không quỷ dị. Thân thể của Phó Thư Bảo cũng giống như tên rời cung phóng tới. Nắm tay của hắn mới thật sự là công kích cực mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, di ngôn từ vạn năm trước. Ầm ầm ầm, quyền thú kỳ lân cuồng bạo va chạm thật mạnh lên trên lực lượng hộ thuẫn của thần thú hải quy. Năng lượng cực đại chấn động cũng không có khiến cho thân thể của nó di chuyển lấy chút nào. Nhưng mà đám phòng xá kiến tạo bởi loại hắc thạch phía sau hắn lại như bông tuyết không ngừng tan rã, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn bị phá hủy. Quyền thú biến mấy, hóa thành một mảnh hỏa diễm. Đi chết đi. Nắm tay của Phó Thư Bảo xuyên qua lực lượng hộ thuẫn đã bị quyền thú kỳ lân làm suy yếu, ầm ầm đập thẳng lên trên cái đầu của thần thú hải quy. Một quyền như vậy đã hội tụ tính chất của 5 loại nguyên tố, hỏa diễm, băng xương, nham thạch, kim cương, mộc phong, chính là vạn vật hợp nhất, nguyên nhất. Một quyền như vậy, cho dù là một tòa tháp sắt, cũng sẽ bị đánh nát, cũng sẽ bị phân giải, tiêu diệt hết. Ầm, một thanh âm giống như nổ vang trong thiên không đột nhiên trong khoảnh khắc vang vào lỗ tai Phó Thư Bảo.

Cái loại cảm giác này so với vận dụng lực lượng chi dực trên thiên không bay ngang qua một ngọn núi còn kỳ diệu hơn nhiều. Dòng nước xung quanh thiết khuyết hết thảy những sinh vật phù du, những thực vật dưới nước đều không có. Thậm chí ngay cả những tôm cua cá nhỏ này nó cũng không hề xuất hiện tại địa phương này. Cũng không hề có loại cá ăn thịt nào xuất hiện cả. Toàn bộ phiến sơn mạch này cũng đều yên tĩnh đến đáng sợ. Sơn mạch vô vọng, chính là có ý tứ không có sinh mệnh, không có hy vọng nào cả. Sự hoang vắng của nó có thể tưởng tượng. Ước chừng thời gian một canh giờ trôi qua, một đạo vực sâu đen nhánh đã hoành ngang trước mắt của Phó Thư Bảo. Sự xuất hiện của nó liền giống như là một vị thần linh dùng một thanh chiến phủ khổng lồ, rõ ràng đem toàn bộ sơn mạch vô vọng cắt ra làm đôi. Cái đạo vực sâu băng xuyên qua đại địa kia chính là Hải Đề Thâm Uyên. Từ xa nhìn lại, đầu đuôi của Hải Đề Thâm Uyên cũng đều không thể nhìn thấy, có thể thấy được. Nó có một chiều dài lớn đến kinh người, độ rộng của nó cũng rất bất quy tắc. Địa phương rộng nhất khoảng chừng 500 thước, mà địa phương hẹp nhất cũng rộng khoảng trên 10 thước. Còn chưa đi đến, liền có thể cảm thấy được dòng nước bên người bị cái gì đó hút mạnh, không ngừng cuốn thẳng vào bên trong Hải Đề Thâm Uyên. Chúng nó hình thành nên một loại dòng nước chảy xiết cực mạnh. Ở bên trong cái dòng nước này mà tiếp cận Hải Đề Thâm Uyên, không cần làm ra động tác gì, thân thể cũng sẽ giống như diều đứt dây, bị nước cuốn đi mất. Cái loại lực lượng đánh mạnh cộng với lực hút cực mạnh từ phía Hải Đề Thâm Uyên kia, theo khoảng cách càng ngày càng gần mà càng mạnh mẽ hơn. Lúc ban đầu Phó Thư Bảo cũng chỉ cần dùng lực lượng chi dực để khuấy động dòng nước, hình thành nên lực đẩy tiến tới, để cho hắn ở trong dòng nước có thể đi tới nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không thể không thu hồi lại cặp lực lượng chi dực kia. Chẳng qua, cho dù là không có làm bất cứ động tác gì, thì thân thể của hắn cũng bị lực hút cực mạnh kia ảnh hưởng, khiến cho giống hệt như hòn đá bay thẳng về phía Hải Đề Thâm Uyên. Cẩn thận, nơi này rất hung hiểm, với tu vi lực lượng của ngươi cũng không thể chống lại được. Hay là để ta mang ngươi bơi qua đoạn đường này đi. Thời điểm khi Phó Thư Bảo đang nghĩ có nên làm ra hành động đối kháng hay không, thì Hữu Nãi Ngư đột nhiên từ phía sau bơi tới, vươn đôi tay ra, từ phía sau gắt gao ôm chặt vòng eo của hắn. Lực lượng của nhân loại cho dù lớn đến trình độ thông thiên đi chăng nữa, nhưng cũng không có khả năng chống cự cùng với thiên nhiên được. Cái đạo lý này, Phó Thư Bảo kỳ thật đã sớm hiểu rõ. Ở tại thế giới ban đầu của hắn, nhân loại có khả năng xây dựng nên những tòa nhà cao hàng trăm tầng, có thể mượn dùng lực lượng của khoa học kỹ thuật mà bay lên thiên không, vô cùng cường đại. Nhưng mà đối diện với các loại tai họa thiên nhiên như động đất, núi lửa, sóng thần này nọ, thì vẫn như cũ là yếu ớt đến cực điểm. Hải Đề Thâm Uyên trước mắt này, kỳ thật chính là một lực lượng tự nhiên phi thường khủng bố. Với năng lực của hắn, cũng không cách nào chống lại được. Thân thể ấm áp vừa mới tiếp xúc thân mật, thì cảm giác áp lực cùng với nguy cơ trong lòng nhất thời biến mất sạch sành xanh. Phó Thư Bảo cũng không nói gì, tùy tiện để cho Hữu Nãi Ngư ôm hắn. Những loại chuyện tình nói chuyện này nọ ở thời điểm này không thể nghi ngờ chính là dư thừa. Tinh tế thể nghiệm cảm giác thân thể phía sau lưng mình mới là quan trọng nhất. Hắn rõ ràng cảm giác được. Hai cái khối thịt cực đại chính là đang ép chặt lên sau lưng hắn, theo mỗi một động tác di chuyển của Hữu Nãi Ngư, nhẹ nhàng rung động, ma sát lên lưng hắn, mang đến cho hắn từng luồng cảm giác tuyệt vời như là điện giật vậy. Tư thế ôm chặt như vậy, cặp ngực của nàng hẳn là sẽ bị đè ép thành hình hai ổ bánh mì mất. Đối mặt với uy thế mạnh mẽ của thiên nhiên, không ngờ Phó Thư Bảo lại còn có tâm tình nghĩ đến chuyện này. Hữu Nãi Ngư chính là Hải Dương chi nữ, trời sinh có được khả năng sinh tồn bên trong Hải Dương cùng với năng lực chiến đấu độc đáo. Cái đuôi cá xinh đẹp của nàng khẽ vẫy mấy cái, dòng nước chảy xiết từ phía sau đổ tới nhất thời theo hai bên người nàng tách ra, vòng quanh đến phía trước người của Phó Thư Bảo, hình thành nên một cái dòng nước phản chấn động. Như vậy mà nói, thì lực lượng trùng kích từ phía sau đánh tới cùng với lực hấp xả từ phía Hải Đề Thâm Uyên phát ra nhất thời yếu bớt rất nhiều. Thần thú Hải Quy cũng có được năng lực hoạt động độc đáo trong thủy vực nguy hiểm. từ trên cái mai rùa của hắn đột nhiên sản sinh ra hai cái xoáy nước lớn, không mở rộng cũng không thu nhỏ, thủy chung vẫn vận chuyển cố định, tạo ra một dòng nước xoay chuyển, giúp hắn triệt tiêu đi lực hấp xả từ phía hải để thâm uyên cùng với lực trùng kích của dòng nước chảy xiết phía sau đánh tới. Càng ngày càng gần, lực lượng hấp xả đến từ hải để thâm uyên cũng càng ngày càng lớn hơn. Loại lực lượng đến mức độ này, nhân lực căn bản không thể nào chống nổi. Theo sát ta, chúng ta sắp tới rồi. Thanh âm thiết bát truyền đến. Bốn chân của hắn khẽ vẫy mạnh một cái, thân thể nhất thời hướng về phía một cái sơn cốc gần sát hải để thâm uyên mà bơi xuống. Đuôi cá của Hữu Nãi Ngư xoay nhẹ một cái, ôm theo Phó Thư Bảo cũng bơi nhanh đi xuống theo. Đây là một cái sơn cốc hình tròn, diện tích cũng không phải là quá lớn. Những ngọn núi cao bốn phía xung quanh ngăn cản lại lực hấp xả từ phía hải để thâm uyên, khiến cho dòng nước ở trong này lặng yên bất động. Nhưng mà ở bên trên, dòng nước cũng dùng tốc độ cả ngàn dặm một giờ mà hướng về phía hải để thâm uyên rót vào. Với lực hấp xả cường đại của hải để thâm uyên mà nói, những ngọn núi bình thường, thời gian một hai ngày còn có thể tồn tại. Nhưng thời gian một tháng, một năm trôi qua, một cái sơn mạch cho dù lớn đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị hút cùng với mài mòn sạch sẽ. Mang theo sự nghi vấn như vậy, Phó Thư Bảo nhất thời ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra một chút mặt đất dưới chân mình. Rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện, mặt đất dưới chân là một loại kim trúc trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Tính chất phi thường cứng rắn, hoàn toàn không thua kém chút nào những loại kim trúc phổ linh cấp đã trải qua luyện chế. S kim trúc phổ linh cấp là loại kim trúc mà những luyện lực sĩ cấp thấp luyện chế ra. Tính chất so với tinh thiết do thợ rèn Thiên Truy Bách luyện ra còn cứng rắn hơn nhiều. Nó ở trong số các loại kim trúc mà luyện lực sĩ sử dụng tuy rằng ở vị trí thấp nhất, nhưng tuyệt đối cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Hiện tại, cả một dãy sơn mạch liên miên cơ hồ toàn bộ đều do loại kim trúc tương đương với nó tạo thành. Cái này làm sao không khiến người khác kinh ngạc được. Cũng chỉ có loại kim trúc như vậy mới có thể chống chọi được lực hấp xả cường đại đến từ hải để thâm uyên mà thôi. Cũng chỉ có loại sơn mạch bằng kim trúc như thế này mới có thể ngăn cản được sự cọ rửa mấy ngàn vạn năm qua của dòng nước mà thôi. Bằng không sớm cũng đã bị ăn mòn hết rồi. Cái này là loại kim trúc gì vậy? Phó Thư Bảo vỗ vỗ mặt đất mấy cái, phát ra thanh âm cho en, lực phản chấn truyền lại thậm chí còn khiến tay hắn có chút run lên. Kim trúc của sơn mạch vô vọng chính là một loại kim trúc cũng chỉ có ở vô căn chi hải mới có. Huyền thiết, Phó Thư Bảo cũng là lần đầu tiên nghe cái tên này. Đúng, thứ huyền thiết này ở thế giới bên ngoài cũng không có được. Đúng rồi. Hữu Nãi Ngư còn nói thêm, ở trong ngư nhân tộc chúng ta có một cái truyền thuyết từ thời xa xưa. Nghe nói là ở chính giữa sơn mạch vô vọng có một cái linh mạch, gọi là linh mạch huyền thiết. Nó có lực lượng phi thường khủng bố, có linh tính cực cao. Nếu như đạt được nó, có thể đạt được tân sinh. Linh mạch huyền thiết, tân sinh. Phó Thư Bảo cười nói, con người còn sống, như thế nào có thể gọi là tân sinh chứ? Chẳng lẽ những người tìm được linh mạch huyền thiết trước đó phải chết một lần hay sao? Hữu Nãi Ngư lắc lắc đầu, nói, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một cái sơn mạch rộng như vậy, ai có thể đi vào bên trong mà tìm một cái linh mạch đâu chứ? Sơn mạch vô vọng kéo dài cả vạn dặm, có những khu vực vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong nó tìm một cái chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết. Đó quả thật so với chuyện mò kim đáy biển còn khó hơn cả vạn lần. Chuyện tình so với mò kim đáy biển còn khó hơn cả vạn lần. Loại khó khăn như thế này, cho dù nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Trong này là một cái vực nhỏ, lão tộc trưởng hắn. Ở thời điểm này, thiết bát chợt thốt ra một câu, nhưng mà hắn cũng không có nói trọn vẹn. Thần sắc Hữu Nãi Ngư lâm vào buồn bã. Thiết bát, ngươi dẫn đường đi, đi theo ta. Tứ chi của thiết bát nhẹ nhàng khuấy động, hướng chỗ sâu bên trong sơn cốc bơi đi. Hành động kỳ quái của Hữu Nãi Ngư cùng với thiết bát khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo sinh ra một mảnh hoang mang. Hai tên gia hỏa này tựa hồ có gì đó giấu ta. Đang làm trò gì vậy? Dưới đáy của sơn cốc là một tòa huyền thiết sơn khổng lồ, chiều cao của ngọn núi lên tới mấy ngàn thước, dốc núi thẳng đứng trơn bóng như đẽo gọt, nhìn qua giống như là một thanh cự kiếm dựng thẳng trong hải dương vậy. Dưới chân tòa huyền thiết sơn khổng lồ này không ngờ còn có một cái sơn động thiên nhiên, lối vào của sơn động cũng không phải quá lớn. Bên trong sơn động tựa hồ cũng không có cái loại sinh vật kỳ lạ thủy hạ lượng hỏa trùng tồn tại, một mảnh tối tăm. Trong này chính là địa phương mà Thiết Bát muốn dẫn hai người tới. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên, từ trong miệng Thiết Bát đột nhiên phun ra một viên hạt châu nhỏ cỡ nắm tay, hướng về phía bên trong sơn động bay vào. Trong phút chốc, quang mang trắng xóa oánh nhuận từ trên khỏa hạt châu kia bùng phát ra, chiếu sáng bên trong sơn động. Là cái gì vậy? Phó Thư Bảo kinh ngạc hỏi. Hắn khẳng định đó không phải là lực đan linh thú bên trong đại não Thiết Bát. Bởi vì lực đan của linh thú là không thể nào lấy ra, trừ phi là giết chết đầu linh thú đó, xé đầu ra mới tìm được. Đây là thú châu của ta. Thiết Bát giải thích, thủy tộc tại Vô Căn Chi Hải chúng ta đều có năng lực hấp thu linh khí, khoáng vật trong hải dương. Lâu ngày trong cơ thể chúng ta sẽ dựng dục ra một khỏa thú châu như vậy. Nó không chỉ có thể giúp cho chúng ta sống lâu hơn, miễn trừ sự xâm hại của tật bệnh, còn có thể bang trợ chúng ta hấp thu linh khí tu luyện nữa. Những giống loài bất đồng, thiên nhiên cũng đều cấp cho những năng lực bất đồng. Chỉ là không nghĩ tới, thủy tộc của Vô Căn Chi Hải không ngờ lại có năng lực độc đáo như vậy. Có thể nói là thượng thiên hậu ái a. Chẳng quá, bất cứ giống loài nào từ trong thiên nhiên nhận được một vài thứ, cũng sẽ mất đi một vài thứ. Thủy tộc tại Vô Căn Chi Hải có thể đạt được thú châu tu luyện, nhưng sẽ mất đi ánh dương quang. Hải dương ngầm trong lòng đất, bất luận là thủy tộc gì, vĩnh viễn cũng đều không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Đây chính là thứ mà bọn họ mất đi. Ngươi có thú châu không? Ánh mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên nhìn sang Hữu Nãi Ngư bên cạnh. Thiết Bát có thú châu, Hữu Nãi Ngư không có khả năng không có. Bởi vì theo cấp bậc giống loài mà nói, thì Hữu Nãi Ngư chính là tồn tại cấp bậc cao nhất của thủy tộc Vô Căn Chi Hải. Hải Dương Chi Nữ, công chúa Mỹ Nhân Ngư nhận được thiên sủng, trong toàn bộ Vô Căn Chi Hải cũng chỉ có một mình nàng ta. Đây cũng không phải là một cái danh hiệu gọi suông, mà chính là một sự tồn tại chân thật. Nàng ta trời sinh liền có được năng lực sinh tồn cùng với chiến đấu cường đại bên trong hải dương. Hữu Nãi Ngư đột nhiên nở nụ cười, đương nhiên là có rồi. Mau phun ra cho ta xem đi. Phó Thư Bảo nói. Sắc mặt của Hữu Nãi Ngư khẽ đỏ lên, thần sắc cũng trở nên có chút kỳ quái. Quanh co nói, hay là, thôi đi, thú châu của ta ở một địa phương đặc biệt, thời điểm này không tiện lấy ra. Phó Thư Bảo, ngừng, chúng ta đi vào thôi. Thiết Bát cũng không có hứng thú cùng Phó Thư Bảo thảo luận chuyện tình thú châu, xoay người bay vào trong sơn động. Hữu Nãi Ngư cũng bơi sát theo sau, từ đầu đến cuối cũng không hề có ý tứ sẽ lấy ra thú châu của nàng. Bơi theo phía sau của Hữu Nãi Ngư, trong lòng của Phó Thư Bảo cũng là một mảnh cười ha ha, ta biết, thú châu của nàng nhất định ở địa phương đó. Thật con mẹ nó thần kỳ a. Có cái ý tưởng này mở đầu, sức tưởng tượng siêu phàm của Phó Thư Bảo nhất thời triển lộ hoàn hảo, càng nhiều những ảo tưởng cũng không ngừng sinh ra trong đầu hắn. Những cái ý tưởng cùng với ảo tưởng này có thể khẳng định chính là tuyệt đối không có bất cứ cái nào tốt cả. Tốc độ di chuyển trong sơn động của Thiết Bát cũng không phải là quá nhanh. Ở trước mặt hắn, viên thú châu của hắn chậm rãi di động, giống như một cái công cụ chiếu sáng di động vậy, chiếu sáng đường vào cho người phía sau. Vốn tưởng rằng cái sơn động này chỉ là một cái sơn động bình thường, cũng không phải quá lớn, nhưng mà cái ý tưởng này sai lầm rồi. Phó Thư Bảo rất nhanh phát hiện ra, cái sơn động nhìn qua kỳ thật không quá lớn này, có thể xem như là một cái hang động thật lớn trong sơn mạch dưới đáy biển. Một đường tiến lên, dọc theo hai bên xuất hiện rất nhiều những lối rẽ. Có một vài cái chiều động gần bằng với chủ động, có một vài cái thì chỉ có thể đủ để cho một người rất gầy tiến vào mà thôi. Hắn đồng thời cũng phát hiện, dọc theo con đường chủ động đi tới, hai bên cũng đều có những ký hiệu bông hoa màu bạc chỉ dẫn phương hướng. Nếu như không có những ký hiệu bông hoa bạc như vậy, ở bên trong cái hang động chẳng chịt lối đi này mà đi lại lung tung, kỳ thật chính là chuyện tình vô cùng nguy hiểm. Cứ cách một đoạn đường, lại có một đóa hoa bạc làm ký hiệu. Khi ba người vừa chuyển sang một đảo uốn cong trong sơn động, không gian trước mắt liền trở nên vô cùng rộng rãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Tỷ Thủy Châu xuất hiện ở trước mắt mọi người là một không gian ngầm so với Kim Ngư Cung còn lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là không gian hang động ngầm lớn nhất từ trước đến giờ Phó Thư Bảo từng gặp qua. Vô số những cột đá huyền thiết từ trên đỉnh của sơn động rũ xuống, bộ dáng giống hệt như là một cái thương trận cực lớn vậy. Những thanh thạch nhũ này đều là dưới điều kiện địa chất, trải qua những năm tháng dài dòng chậm rãi mà sinh ra. Cái loại đá huyền thiết này không ngờ cũng giống như là loại đá bình thường vậy, quả thật là rất thần kỳ. Mặt đất bên trong hang động tương đối bằng phẳng, ở vị trí sâu bên trong, có một cái bình thai dùng ngọc thạch xây thành, bộ dáng hình vuông thẳng tắp. Chú ý nhìn lại, bên ngay chính giữa bình thai là có một bộ hài cốt đặt ngay ngắn trên đó. Bộ hài cốt ngồi theo tư thế xếp bằng, song trưởng phân biệt đặt trên hai cái đầu gối trái phải. Nếu như có huyết nhục, đó nhất định là một trạng thái an tường bình hòa. Chẳng lẽ chính là tộc trưởng của các ngươi à? Kết hợp đủ các loại tình huống, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Hữu Nãi Ngư khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn chính là tộc trưởng ngư nhân tộc tại thời điểm lúc ta còn ở trong Kim Ngư Cung, Thạch Ngư. Dừng lại một chút, nàng mới ảm đạm nói, lúc trước cũng là ta nghe được Thiết Bát nói. Thiết Bát đột nhiên chen vào, Thiết Bát ta lúc trước nhận ân chiếu cố của tộc trưởng Thạch Ngư. Tại thời điểm hắn lâm chung, hắn chỉ nói cho ta di ngôn chuyển lại cho công chúa Hữu Nãi Ngư mà thôi. Đối với chuyện tình khủng bố kia, hắn một chữ cũng không có nói. Chờ đến lúc ta đi đến nơi này, hắn đã gần hấp hối rồi. Mà nguyên nhân vì sao hắn bị thương, hắn cũng không đề cập tới chữ nào. Hữu Nãi Ngư hiển nhiên là đã đem cái tên mới của nàng nói cho Thiết Bát. Cái tên Tiên Hồng Bàng Giải trước kia, hiển nhiên không cần dùng đến nữa. Phó Thư Bảo thầm nghĩ, ta nghĩ không phải là tộc trưởng Thạch Ngư không chịu nói cho ngươi biết, mà là hắn căn bản cũng không biết nội tình mà thôi. Lực lượng có thể đem toàn bộ ngư nhân tộc bắt mang đi, làm sao là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Thiết Bát còn nói thêm, đem hai người các ngươi mang đến đây, nói cho công chúa Hữu Nãi Ngư di ngôn của tộc trưởng, sứ mệnh của ta xem như là đã hoàn thành rồi. Đã thủ hộ ở đây thời gian cả vạn năm, có đôi khi ta cũng cảm thấy sợ hãi, có khi nào công chúa đến lúc ta chết đi cũng chưa có trở về. Hắn đi tới phía trước bộ hài cốt, vô cùng thành kính phủ phục. Uống, tư thế như vậy, giống hệt như là một dân chúng bình thường đang tế bái thần linh của hắn vậy. Hữu Nãi Ngư cũng bơi qua, học theo tư thế của Thiết Bát, ở trước bộ hài cốt của tộc trưởng Thạch Ngư tế bái. Phó Thư Bảo yên lặng nhìn theo động tác của hai vị thủy tộc, cũng không phải là không chút động lòng, mà là đem toàn bộ những cảm xúc đều ẩn tàng xuống. Sau khi tế bái xong, Thiết Bát nói, được rồi, hiện tại là lúc đem Tỷ Thủy Châu do tộc trưởng Thạch Ngư lưu lại giao cho các ngươi. Thời điểm khi Thiết Bát nói xong, bộ hài cốt đang xếp bằng ngồi trên thạch bàn bằng bạch ngọc đột nhiên phát ra một thanh âm răng rắc giòn vang. Phần đầu lâu nứt ra, xương sườn vỡ vụn ra, xương đùi cũng vỡ vụn ra. Vốn dĩ là một bộ hài cốt đầy đủ bình thường, lúc này trong phút chốc đột nhiên hóa thành một đống bột phấn, nằm đầy bên trên cái bàn đá bằng bạch ngọc. Đây hiển nhiên là một trong những di ngôn của tộc trưởng Thạch Ngư. Đợi đến thời điểm Hữu Nãi Ngư đến tế bái hắn, bộ hài cốt của hắn sẽ bị phá hủy, hoàn toàn dung nhập vào trong vô căn chi hải, mà linh hồn của hắn cũng đạt được sự ngủ yên vĩnh viễn. Cánh tay Thiết Bát nhẹ nhàng phất ra một cái, một mảnh quang mang chói mắt đột nhiên phá vỡ đám bột phấn, một viên hạt châu màu trắng lớn chừng một nắm tay trẻ con đột nhiên tự động huyền phù lên không trung. Nhìn bề ngoài thấy nó là màu trắng, nhưng mà cái này kỳ thật là một loại ảo giác. Toàn bộ hạt châu trong suốt sáng bóng, phát ra quang mang màu trắng chói mắt. nhưng mà loại quang mang này cũng không giống như là ánh sáng mặt trời, thẳng tắp chiếu xạ ra xa xa. Nếu như không có vật thể nào ngăn cản lại, nó sẽ vĩnh viễn chiếu rọi liên miên không dừng. Nhưng mà luồng bạch quang trước mắt cũng có thể chiếu xạ ra phạm vi khoảng chừng hơn 20 thước. Đây là tỷ thủy châu. Phó thư bảo kinh ngạc mở miệng hỏi. Hữu nãi ngư khẽ gật gật đầu. Đúng vậy, nó chính là tỷ thủy châu. Đúng lúc này, tỷ thủy châu đang huyền phù bên trong dòng nước đột nhiên phát ra một tiếng vang ong nhẹ. Ngay lập tức, trong phạm vi mà luồng quang mang màu trắng chiếu xạ đến, toàn bộ dòng nước cũng dường như là tránh xa vậy, đều hướng về bốn phương tám hướng phóng vọt đi. Phó thư bảo còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì địa phương mà hắn đang đứng đã không còn tồn tại chút nước nào nữa, biến thành một không gian có dưỡng khí nữa. Phó thư bảo đã từng gặp qua vô số thứ kỳ quái, nhưng mà khỏa tỷ thủy châu trước mắt cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Trong suy nghĩ của hắn, khỏa tỷ thủy châu này cũng không phải là loại luyện lực khí gì, cũng không có khả năng là đồ vật tầm thường, mà là thần vật. Có rất nhiều thứ khó có thể dùng những loại tri thức đã biết để giải thích, nhưng mà nó thật sự cũng vẫn tồn tại trên đời, phát huy ra những tác dụng khó có thể tưởng tượng được. Ở trong trí nhớ của Phó Thư Bảo, ở bên trong cái thế giới trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt cũ của hắn, kỳ thật cũng có rất nhiều thứ thần bí không thể giải thích nổi. Hiện tại khỏa tỷ thủy châu này cũng chính là đạo lý như vậy. Vì cái gì nó có thể phát ra tác dụng tránh nước thần kỳ như vậy, quả thật cũng không thể giải thích nổi. Có lẽ, dùng thần khí để mà định nghĩa là chính xác nhất. Đây chính là chỗ thần kỳ của tỷ thủy châu. Nó chính là trấn tộc chi bảo của ngư nhân tộc ta. Có nó, chúng ta có thể đi xuống hải để thâm uyên. Hữu nãi ngư có chút kích động nói. Công chúa, lấy nó đi. Dựa theo di ngôn của tộc trưởng Thạch Ngư, nó đã là của ngươi rồi. Thiết Bát nói, cánh tay lại nhẹ nhàng đẩy ra một cái. Tỷ thủy châu đang huyền phù bên trong không trung nhất thời chậm rãi bay về phía Hữu nãi ngư. Hữu nãi ngư không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm tỷ thủy châu, có chút thương cảm, nói, tỷ thủy châu còn ở đây, nhưng mà tộc trưởng Thạch Ngư lại. Lúc này Phó Thư Bảo chợt cười nói, thứ này có thể mang đến cho ngươi nhiều tâm sự, khiến cho ngươi nhớ tới tộc trưởng Thạch Ngư, ngươi giữ nó khẳng định không tiện cho lắm, không bằng để đó cho ta lấy đi, ta sẽ giúp ngươi thu giữ. Hữu nãi ngư lại giơ tay bắt lấy tỷ thủy châu, bàn tay che lại, đợi đến khi luồng bạch quang của nó bị che khuất lại, dòng nước đang bị phân tách ra đột nhiên đảo ngược trở về, đem khoảng không có dưỡng khí vừa rồi hoàn toàn nhồi đầy lại. Bên trên cái bàn đá bạch ngọc kia, cái đống cho cốt màu trắng nhất thời bị cuốn lên, hóa thành một bộ phận của dòng nước, hoàn toàn biến mất bên trong tầm nhìn của mọi người. Kỳ thật cũng khó trách Phó Thư Bảo động tâm như vậy. Có một khỏa tỷ thủy châu như vậy, hắn thậm chí có thể kiến tạo ở bên trong hải dương một khu vực bí mật, mang theo ba cô nàng nữ nhân cùng với một cái giường lớn, trải qua cuộc sống bên dưới đáy biển này nọ.